Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 15, trò chơi giết người người thiết kế 14. Ngươi hoa mắt đi, chủ nhiệm vẫn luôn tại bên trong làm giải phẫu a. Ngươi trông thấy chính là bác sĩ khác đi. Một người y tá nói, không có a, ta nhìn rõ ràng, hắn chính là Trần chủ nhiệm. Lục Tiểu Đường trực giác sinh ra một loại dự cảm xấu. Lúc này, trong phòng giải phẫu yên tĩnh dị thường, cùng vừa rồi truyền ra khàn cả giọng kêu rên hình thành mãnh liệt tương phản. Lục Tiểu Đường dùng sức gõ cửa. Trần chủ nhiệm, ngươi ở bên trong à? Ngươi mở cửa, ta có chuyện muốn nói. Trần chủ nhiệm không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong phòng giải phẫu y nguyên yên tĩnh im ắng. Trần chủ nhiệm, mở cửa nhanh, ta lệnh cho ngươi lập tức mở cửa. Lục Tiểu Đường đối đứng ở trước cửa y tá nói. Các ngươi tránh ra, nàng lui lại hai bước. Phi cước đá vào nhôm hợp kim trên khung cửa, bang lang, một tiếng. Then cửa đứt gãy, liên đới lấy thủy tinh đồng thời chấn vỡ. Hai cánh cửa sáng chói mở rộng, đám người hướng trong phòng giải phẫu xem xét. Bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, Hách Lượng đã không tại trên bàn giải phẫu. Hắn đang ngồi tựa ở trên bệ cửa sổ phát run. Cửa sổ mở rộng, hắn lung lay bị băng vải bao khỏa đến cùng kén tằm giống như đầu to. Tùy tiện đều có thể trên bệ cửa sổ rơi xuống. Trần chủ nhiệm đã chẳng biết đi đâu. Ai cũng không biết một cái tứ chi tàn phế, mắt mù tai điếc người đến tột cùng là thế nào bò lên trên bệ cửa sổ. Đây là 4 tầng lâu, vạn nhất hắn rớt xuống lâu thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Hách Lượng, ngươi đừng lộn xộn, Lục Tiểu Đường lớn tiếng nói nhanh chóng phóng tới phía trước cửa sổ. Ôi, ôi, Hách Lượng bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Lục Tiểu Đường. Tựa hồ có thể cảm giác được nàng. Sợ hãi xông nàng lớn tiếng chu lên. Lục Tiểu Đường cơ hồ có thể trông thấy hắn đại trương miệng bên trong kia đoạn bị cắt đứt dùng tuyến khâu lại cái lưỡi. Đừng sợ, là ta. Lục Tiểu Đường đưa tay chụp vào Hách Lượng cánh tay. Nhưng mà sợ hãi đến cực điểm, Hách Lượng căn bản không phân rõ nhào về phía hắn người là muốn cứu hắn vẫn là hại hắn. Lục Tiểu Đường đầu ngón tay vừa mới chạm đến hắn cánh tay. Hách Lượng về sau co rụt lại, thân thể mất đi trọng tâm ngửa ra ngoài cửa sổ, đầu to hướng xuống cắm xuống dưới. Bởi vì tứ chi tàn phế, Hách Lượng cơ hồ không có chút nào dãy giụa, giống khối giống như hòn đá rơi thẳng tới đất. Chờ Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên chạy xuống lâu đuổi tới gần đó xem xét. Hắn toàn bộ cổ đều cắm vào trong lồng ngực, nhìn xem đã buồn cười lại đáng sợ. Lục Tiểu Đường yên lặng không nói, còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc nói, lần này ngược lại giải phẫu ngược lại bớt việc. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, là Lục Tiểu Đường. Nàng vô ý thức lấy điện thoại di động ra nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm xa lạ hỏi. Hắn chết sao? Ngươi là ai? Lục Tiểu Đường thần kinh một chút kéo căng. Vội vàng hỏi. Chúng ta vừa mới gặp mặt. Ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Mới vừa rồi là ngươi giả trang Trần chủ nhiệm. Làm một cao cấp thám viên. Nhãn lực của ngươi thực sự khiến ta thất vọng. Ngươi chính là Hách Lượng đồng bọn. Đây là ngươi hẳn là vấn an dò. Ta vừa mới đã giúp ngươi. Ngươi không thể cái gì đều dựa vào ta đi. Vậy liền tại không có ý nghĩa. Là ngươi giết Hách Lượng. Ta nhưng không giết hắn. Ta chỉ là dọa một chút mà thôi. Sau đó đem hắn đặt ở trên bệ cửa sổ. Làm sao hắn chết sao? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vì để cho ngươi nhanh chóng bắt lấy ta nha. Đây không phải ngươi hy vọng như thế sao? Ta cho các ngươi lưu lại quan trọng như vậy manh mối. Thế nhưng là các ngươi không quả quyết biểu hiện thật là làm ta thất vọng. Lãng phí ta một phen khổ tâm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt a, cứ như vậy đi, ta đã buộc đến đủ nhiều, lại tìm không ra manh mối, vậy ta liền không lời có thể nói. Đối phương đột nhiên cúp máy, Lục Tiểu Đường sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tên hung thủ này lớn mật làm bậy đến ở trước mặt nàng gây án. Mà nàng trơ mắt nhìn xem thế mà thả hắn chạy. Cẩn thận hồi tưởng tình cảnh mới vừa rồi. Cái kia giả trang Trần chủ nhiệm cũng không phải là thiên y vô phùng. Hắn tiếng nói, ngữ khí, thân hình của hắn cùng cử chỉ đều có sơ hở. Nếu nàng lúc ấy có thể hơi cẩn thận một chút, liền có thể bắt lấy hắn. Nàng thật sự là không cam tâm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.